Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 659, Hồng Liên Công Chúa. Lâm Phàm ôm tím nữ trong mắt sóng gợn lăn tăn, các loại thẹn thùng, ấm áp tại trong mắt không ngừng thoáng hiện lên, suy nghĩ cùng nóng này để cho nàng ngực lên xuống. Thân thể nóng bỏng, vóc người ma quỷ lại có nhu nhược một mặt. Tại cái này cảnh tú thúy lệ tử lan hiên bên trong, nàng thừa nhận áp lực quá lớn. Giờ khắc này, ở nơi này cái thần kỳ nam tử, tại Lâm Phàm trong ngực tan ra. Lâm Phàm câu hỏi, khiến tím nữ do dự rất lâu. Cuối cùng không muốn cô phụ cái này một phần đến từ không dễ duyên phận. Thấp giọng nói, phu quân. Nàng bị người nam nhân này ôm, hôn, còn truyền cho nàng hùng hậu như vậy nội lực. Còn có cái gì do dự cùng suy nghĩ không để cho nàng tiếp nhận đây? Không chấp nhận, kia không khỏi cũng quá đáng. Mà còn đối phương là mình thích người. Ta bản danh gọi Lâm Phàm, bây giờ là Hàn Quốc cửu công tử. Lâm Phàm đối tím nữ nói, dừng, phu quân, ngươi là người nào? Vì sao phải truyền cho ta nội lực? Vậy ngươi, tím, gám một không, nữ hỏi. Lâm Phàm vuốt ve tím nữ bụng, nói, muốn biết ta là người như thế nào? Ngươi sau đó có máy sẽ biết, điểm này nội lực với ta mà nói không coi vào đâu. Như trong biển rộng một gáo nước, vậy ngươi vì sao phải giả mạo Hàn Quốc cửu công tử Hàn Phi? Tím nữ hiếu kỳ hỏi, ta là vì chơi vui. Ngươi tin không? Lâm Phàm nghe tím nữ trên người mùi thơm, tại gió nhẹ thổi vào tử lan hiên phong cảnh bên trong căn phòng. Nói, vậy ngươi như vậy đối với ta, cũng là vì chơi vui sao? Tím nữ trong lòng lo lắng, hỏi, Lâm Phàm đem tím nữ lộn lại, hướng về phía ánh mắt của nàng nói, một nữ nhân đối một người nam nhân mà nói, nếu như không có chút nào chơi vui. Vậy thì không thể nào chung một chỗ cả đời. Ngươi với ta mà nói, không chỉ là chơi vui, ta còn muốn hào hào chơi ngươi cả đời. Tím nữ bị Lâm Phàm bá đạo cả kinh. Trước mắt người đàn ông này cực kỳ đặc biệt, giống như là trải qua không giống nhau năm tháng, càng giống như trời đất lễ rửa tội đi ra một vị cổ tuấn anh hùng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác đối phương là ưa thích chính mình. Phu quân là ưa thích nàng, tím nữ đem phu quân đối với nàng thừa nhược, nhớ kỹ trong lòng, vào đi, Lâm Phàm hướng ngoài cửa người nói, người nào, tím nữ hơi kinh hãi, sau đó nghĩ đến mấy người, là Làm Ngọc, Kurenai Du, Thải Điệp, vẫn là hắn, một vị tóc trắng, hơi gầy thanh niên nam tử, ăn mặc xiêm y màu đen, ngang hồng màu vàng đai lưng. Này trên mặt người không hề lay động, mang theo nghiêm nghị, lông mi vũ khẽ nhíu giữa mang theo lệ mang. Hắn chính là vệ trang, mà hắn hiện tại đang nhìn Lâm Phàm cùng tím nữ nồng tình đưa tình. Chẳng biết tại sao, trong lòng nổi lên một chút ghen tức, bất quá cái này một chút ghen tức rất nhanh bị trong lòng của hắn kiếm ý cho che giấu đi. Bởi vì là một kiếm khách, không thể là nữ nhi tư tình. Đây chính là vệ trang trong lòng nói, đáng tiếc như vậy nói quá mức ngột ngạt, đây là một cái lãnh khốc kiếm khách, kiếm là lạnh, vệ trang tâm cũng là lạnh, hắn là ai? Vệ trang hỏi, tím nữ có chút không biết làm sao, không biết nên nói thế nào, nói là Lâm Phàm là nàng phu quân, còn là nói vị này là Lâm công tử, vẫn là Hàn công tử, nàng và Lâm Phàm tiến triển quá nhanh. Còn không có cấu lên các nàng khá lâu ký ức hình ảnh. Hàn Phi, Lâm Phàm nói, vệ trang trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai đối phương là Hàn Quốc cửu công tử. Tím nữ hơi hơi một chút nhíu mày, không có nói gì, có thể vệ trang nhìn nàng cùng Hàn Phi quan hệ tốt giống không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Hắn kỳ quái tím nữ lúc nào cùng Hàn Phi nhận biết. Hắn hẳn biết mới được, ta đi. Vệ trang không hỏi cái gì, lãnh khốc nói, vệ trang sau khi đi, tím nữ hỏi, phu quân, ngươi giả trang thành Hàn Phi, đây là ngươi vốn là dáng vẻ sao? Đây chính là ta vốn là dáng vẻ. Hàn Phi là, Lâm Phàm đem Hàn Phi thẻ ném đi ra. Một vị sống sờ sờ thanh niên xuất hiện ở gian phòng. Cách tím nữ bất quá 4 đến 5 mét khoảng cách. Tím nữ vô cùng nghi hoặc, càng là ngạc nhiên, mới vừa rồi là một trang giấy. Sau đó đột nhiên ánh sáng chợt lóe, một cái sống sờ sờ người liền xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, Hàn Phi cung kính đối Lâm Phàm thi lễ, la lên, hắn chính là Hàn Phi, Hàn Quốc cửu công tử sao? Tím nữ cũng không ngốc, hỏi, không sai, ngươi xem ta cùng hắn giống nhau sao? Lâm Phàm nói, tím nữ không chút do dự nói, phu quân cùng hắn không hề giống. Tại tím nữ trong lòng, 1000 cái Hàn Phi cũng không sánh nổi nàng phu quân. Đây cũng là nàng có thể mở miệng gọi phu quân nguyên nhân. Kêu như vậy lấy kêu, nàng cũng có chút thói quen. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng hắn, còn có cái kia vệ trang, người nào tương đối soái? Lâm Phàm hỏi, tím nữ do dự không? Một giây, nói, đương nhiên là phu quân tương đối soái. Vừa mới tờ giấy kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hàn Phi gọi ngươi chủ nhân? Cái này gọi là phong nô tạp, có thể đem người bình thường phong ấn ở bên trong, nhận ngươi làm chủ nhân. Lâm Phàm nói, tím nữ nghi hoặc, hỏi, kia, tấm thẻ kia đây, hiện tại tấm tạp phiến này đã khắc ở Hàn Phi trên người. Chỉ cần ta một cái ý niệm, hắn lại sẽ bị phong ấn ở phong nô trong thẻ. Chấm ngoặc kép, ánh sáng chợt lóe. Hàn Phi lần hai bị phong ấn ở tạp trong phim, bay đến Lâm Phàm trong tay. Ngươi nhìn một chút, Lâm Phàm đem thẻ đưa cho tím nữ. Tím nữ định thần nhìn lại, cái này phu quân nói phong nô trên thẻ. Quả nhiên có Hàn Phi, vẫn là thật là ảnh hình người. Không phải họa sĩ vẽ ra tới loại kia. Chỉ cần ta nghĩ để hắn chết, một cái ý niệm là được rồi. Lâm Phàm bổ sung nói. Phu quân, ngươi rốt cuộc là người nào? Tím nữ lần hai hiếu kỳ nói. Lâm Phàm nửa đùa nửa thật nói. Ta là thần tiên, ngươi tin không? Ta tin tưởng. Tím nữ không chút do dự nói. Ha ha, Lâm Phàm cởi mở cười to. Lần hai ôm hôn tím nữ. Hai người tình chàng ý thiếp vài chục phút. Vệ trang tại một gian phòng khác nhìn ngoài cửa sổ. Tử Lan Hiên khách nhân nối liền không dứt, rất nhanh, tại Tử Lan Hiên cửa liền có một đội binh lính, mà ở binh lính phía trước là một vị thân mặc đồ trắng tố thân y phục. Bên hông mực màu lam thúc yêu vải, một đầu dài dài màu đỏ thúc yêu lễ, bàn tay rộng, rủ xuống tới dưới bàn chân, khoác trong suốt bên góc mang màu hồng áo choàng thiếu nữ. Phía trên này cha sao? Nàng quần áo, căn bản nhịp điệu là lấy hồng bạch là chủ, nàng kia màu hồng môi gợi cảm khả ái, tóc đen màu nâu, công chúa, chúng ta đi lên đi tìm, không có phát hiện cửu công tử. Một người lính nói, ca ca ta như vậy thích uống rượu, nhất định là chạy đến bên trong uống rượu, không được, cho thêm bản công chúa đi lên tìm một cái, giống như áo dài một dạng xẻ tà váy. Tại Nam, tám nàng di chuyển mở ra thời điểm, đem gợi cảm bắp đùi lộ ra, nàng mặc lấy màu đỏ dày ống cao, đem bắp chân bọc lại, đây là duy nhất tiểu thiếu sót, khiến người xem sau đó, gợi cảm bên trong có một phần nghiêm cẩn, trong suốt quan hệ bất chính áo lụa áo choàng, ngọc châu hợp với kim loại phẩm chất hoa văn vòng bạc. Khiến nàng xem ra có chút giống Tử Lan Hiên ca cơ. Bất quá, hai tay chỗ cổ tay có màu hồng đào vân văn hộ bộ. Cánh tay mang ngân xuyến, khiến người lại cảm thấy ca cơ tại sao có thể như vậy xuyên. Trừ cái đó ra, đầu nàng đồ trang sức là ngân sắc kim loại tô điểm có đá quý màu đỏ màu đầu. Kurenai cánh sen chạm ngân sức, bên trong khảm nạm màu cam bảo thạch. Rũ xuống hình giọt nước ngân đá, như vậy mỹ lệ đồ vật, nhìn một cái thì không phải là người bình thường có thể mang. Nàng kia hoạt bát, có chút tùy hứng dã man tính cách. Cũng chỉ có Hàn Quốc tôn quý vô song công chúa, Hàn Vương trưởng Thượng Minh Châu mới có thể tại Tân Trịnh trong đô thành hoành hành không cố kỵ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.